đến để gặp thầy chứ gì? Bị mê hoặc vẻ điển trai của thầy chứ gì? Ôi, thầy của em, nói xong cô gái ôm mặt thẹn thùng. Tôi thì vẫn đứng ngớ ra, dằn vặt quyết tâm hỏi lại một câu. Tại sao phải vậy? Lúc này cô gái kia đã tỏ ra khá khó chịu. Chau mày nhìn tôi, bĩu môi, cô thật gải tào, hẳn ai đến đây chả bia thầy trẻ lại đẹp trai. Và mục đích chỉ là muốn thầy chú ý mình thôi. Cô cứ giả vờ, làm tôi khinh, cô ta dứt lời thì cũng là lúc mặt tôi tối sầm. Toàn cãi lại thì có tiếng phát lên lớn. Bạn nào là Hạ Vi? Nghe gọi mình tôi quay lại. Nét mặt chợt ngạc nhiên tột độ. Là anh sao? Là cô à? Lại gặp nhau rồi nhỉ? Cách chương.